Dám chạy xem, chương 39, góc truyện audio.com. Tác giả, Sơ Dữ, editor, VTK, nội dung tin nhắn tôi cũng thấy rồi. Còn có chuyện gì sao? Giọng điệu Bùi Lương Thành nhàn nhạt, cực kỳ bình tĩnh, Trương Hà kinh ngạc 2 giây. Còn chưa kịp mở miệng, Bùi Lương Thành liền cúp điện thoại. Sau đó quay đầu khiếp sợ nhìn Kiều Lang, mẹ kiếp người này là ai? Sao lại là đàn ông? Kiều Lang lắc đầu, Trương Hà lại hỏi, có phải hay là sếp của Cảnh Phí? Kiều Lang vừa nghe tên đến Cảnh Phí nháy mắt đen mặt. Gân xanh trán gân xanh đều nhảy dựng lên, cơ hồ là gằn từng chữ, chắc như đinh đóng cột, có khả năng, Trương Hà có chút kỳ quái nhìn cái. Sao biết là khả năng? Kiều Lang chuyển, sắc mặt trở nên rất xấu. Trương Hà cũng quản, cầm điện thoại lo cho chính mình. Quý Chân và Kỷ Niệm Sơ hai người này rốt cuộc làm cái quái gì thế? Hồi chiều chuyện với tôi lâu vậy, vốn dĩ tôi định cự tuyệt rồi. Đối với gia vị của căn bản cần lăng xê, nhưng lại ngờ được Hoàn Vũ lại ném nhiều tiền như vậy. Là địa vị của ngôi sao trong làng giải trí. Ngôi sao có địa vị được gọi là gia vị. Gia vị càng cao sức ảnh hưởng và mức lương càng lớn. Nên gia vị cũng là cái tên được các ngôi sao săn đón. Gia tôi hiểu, mà tôi chưa biết tìm từ nào thay thế cho nó hợp lý. Ai biết chỉ tôi nha. Hơn nữa tôi cũng muốn phá tin đồn về chuyện là gay. Nghĩ tới buổi tối mới có thể gọi điện thoại qua để thương lượng với ấy chuyện này. Cứ nhiên là người đàn ông bắt máy. Có khi gay là Quý Chân chơi tôi chứ. Mẹ nó, Trương Hà càng tức giận. Chỉ cảm thấy mình bị Quý Chân chơi. Cho tôi biết đây là chuyện gì. Rằng là bọn họ muốn cấu kết với mình. Khuyên can mãi bên mình mới miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng còn làm cho nghệ sĩ nhà mình bị khinh bỉ tới mức buồn còn gì để. Vốn định gọi điện thoại chất vấn Quý Chân. Nhìn thời gian, thôi vậy, ngày mai lại gọi lại. Trương Hà quay đầu lại. Bây giờ cũng còn sớm nữa. Công ty cũng có ai. Tôi đưa về nhà, chiều nay Kiều Lang có buổi chụp hình phát ngôn. Có lái xe, bây giờ đành phải bắt xe về. Chẳng qua là buổi tối ở công ty Thiên Tín dễ gì để gọi được xe. Có khi phải đợi lâu. Lắc đầu, cần, Trương Hà thấy kiên trì như vậy. Cũng gì nữa, chỉ dặn dò vài câu. Tự mình rời trước, Kiều Lang từ thang máy ra. Đường cái chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe. Đột nhiên có chiếc xe Ferrari SF90 đỏ rực cực kỳ phong cách dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt mà gặp lần liền muốn đánh lần. Cảnh Phí huýt sáo với. À, soái ca đâu á, tôi đưa. Cút, Kiều Lang nhìn chằm chằm nửa ngày. Mới từ trong miệng nhả ra từ. Ai ra, giữ như vậy làm gì? Tới đây, lên xe trước đi trễ thế này chắc bắt được xe đâu ha. Cảnh Phí cười tủm tỉm hướng về phía. Sao lại biết tôi ở đây? Chân mày Kiều Lang nhảy nhảy. Hỏi, đương nhiên là tôi biết ở đây rồi. Nhưng mà tôi có tiền á, Cảnh Phí trả lời đúng lý hợp tình. Làm Kiều Lang còn gì để. Cảnh Phí thấy lên xe, liền trực tiếp xuống xe kéo. Mới vừa duỗi tay giữ chặt cánh tay Kiều Lang, bị tránh thoát, nhìn Cảnh Phí, gằn từng chữ. Cảnh Phí, tôi thích đàn ông, đừng phí sức nữa. Cảnh Phí nghe vậy sửng sốt nửa ngày. Sau đó cười ầm lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sắc mặt Kiều Lang ngày càng đen, giống như cảm thấy lời vừa rồi của mình chưa đủ đô. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm câu, bẻ tôi cong nổi đâu. Cạn lời, vốn dĩ Cảnh Phí cười đến thẳng người dậy được, lúc này trực tiếp ngồi xổm xuống. Nước mắt đều chảy ra, con mẹ nó rốt cuộc ai dậy thế? Phốc, sao chuyện có thể hề hước như vậy chứ? Hồi lâu, Cảnh Phí mới chậm rãi đứng dậy, thấy mặt vô cảm của Kiều Lang nhìn mình, dựa vào xe đốt điếu thuốc, hút ngụm, tiến tới bên tai Kiều Lang, phả ra ngụm khói, thấp giọng cười, lần trước nhìn ra sao? Kiều Lang lùi lại hai bước, bị sặc ho khan hai tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn. Nhìn ra cái gì mà nhìn ra bị bệnh tâm thần sao, cần phải lần trước, lần liền có thể nhìn ra rồi, còn nữa, tôi hút thuốc lá, phiền tránh xa tôi chút. Cảnh Phí cười cười, hút thuốc lá, vậy tôi dậy nha. Kỷ niệm sơ bị mùi hương tùng mộc mà tỉnh lại. Người giống như bị cái gì đó đè nặng. Trợn mắt ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt phóng đại của Bùi Lương Thành. Đối diện, tuy rằng chưa tình, nhưng đôi tay ôm lại rất chặt. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Phải tối qua lúc mình ngủ vẫn có mình sao? Phải còn tốt hay sao? Kỷ niệm sơ vội vàng cúi đầu nhìn quần áo người mình. Áo ngủ, có chút bừng tỉnh mà nghĩ. Tối hôm lúc ngủ mặc áo ngủ sao? Sao chút cũng nhớ, vốn dĩ nghĩ tới thân thể của mình. Nhưng lại phát bị ôm chặt muốn chết. Căn bản thoát ra được. Cũng dãy giụa nữa, nhìn sườn mặt lúc ngủ say. Có chút tò mò duỗi tay sờ gương mặt của. Lông mi dài nha, mặt cũng rất đẹp, làn da cũng rất tốt. Tì vết, da đẹp hờm, chỉ là lúc tay đụng tới đôi mắt. Lương trước được đột nhiên mở to mắt, xoay người đè giường, sờ tóc, khẽ cười tiếng, muốn làm cái gì, tỉnh khi nào. Giống như là vừa vặn bị bắt được, kỷ niệm sơ có chút chột dạ. Giọng hỏi, Bùi Lương Thành cười trầm thấp, ngắn gọn, rất sớm, xong, lại bổ sung câu, lúc em định trộm muốn sờ. Tỉnh rồi, vậy tỉnh từ trước rồi. Sau đó muốn xem em làm gì tiếp theo à, kỷ niệm sơ trợn mắt há mồm nhìn. Đúng vậy, trả lời đúng lý hợp tình. Kỷ niệm sơ đẩy ra, giọng oán trách, em muốn đứng dậy, phải tối hôm qua em bảo ngủ ở phòng kế bên sao? Kết quả vẫn bị trộm vào đây ngủ được, hôn chút cho em đứng lên. Bùi Lương Thành cười tủm tỉm, đem đầu vùi vào bên tai, hướng tới trong tai nhàng thổi khí. Kỷ niệm sơ dừng lại chút, bị trêu chọc có chút hoảng hốt, hơn nửa ngày mới tìm về lý trí. Em đánh răng, chê, nhưng mà em ghét bỏ chính mình. Bùi Lương Thành cười cười, vừa muốn đứng dậy, điện thoại đặt tủ đầu giường rung lên. Kỷ niệm sơ ngước đầu lên nhìn về phía điện thoại, chế nhạo, hôn cũng cho em bắt máy hay gì. Bật cười, duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp lấy điện thoại đưa cho. Kỷ niệm sơ nhận lấy, nhanh chóng ngẩng đầu hôn ở khóe miệng cái, cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm nút nghe. Kỷ niệm sơ, có phải điên rồi, rốt cuộc làm cái gì? Hay phải làm tôi tức chết mới vừa lòng hả? Giọng tức muốn hộc máu của Quý Chân truyền tới từ đầu bên kia. Điện thoại mới vừa bắt máy, đầu bên kia liền truyền tới tiếng gầm gừ của Quý Chân. Sửng sốt, Quý Chân rất ít khi tức giận như vậy. Cũng rất ít khi kích động như thế vậy. Điện thoại vừa bắt được máy ấy liền cực kỳ lo lắng. Khẳng định đây là chuyện rất quan trọng. Nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, sao vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua bị theo dõi biết sao? Quý Chân hỏi lại, kỷ niệm sơ nghe được hai từ theo dõi, này sửng sốt. Theo dõi, tốt nhất mấy ngày nay đừng ra cửa. Hôm nay tại mạo Weibo đều bị đóng băng rồi. Hãy cẩn thận với mấy tên fan não tàn của Kiều Lang. Tìm để thịt luôn đó. Quý Chân thở dài hơi. Giọng điệu mệt mỏi. Sếp lớn gọi điện thoại cho tôi rồi. Chuyện với nữa. Công ty suy nghĩ biện pháp để cho xã giao. Cũng điều tra ra được ai là người làm ra chuyện này. Nhưng mà phải cẩn thận đấy. Kỷ niệm sơ muốn cúp điện thoại để xem Weibo. Quý Chân lại hỏi. Từ từ. Hôm qua người đại diện của Kiều Lang tìm sao? Hôm qua tôi ngủ có chút sớm. Lắm, để tôi nhìn xem, kỷ niệm sơ có chút phiền lòng. Xong liền cúp điện thoại mở mạng xã hội lên. Quả nhiên, vừa mới mở lên, WeChat liền ra tin lại tin nhắn nối tiếp. Nhiễm, cậu điên rồi sao? Lần trước cậu tớ chơi xe chấn. Bây giờ cậu liền chơi. Sao có thể bị người khác chụp được thế? Nhiễm, trả lời tin nhắn tới chắc là ngủ. Mau tỉnh dậy nhìn Weibo. Fan Kiều Lang phỏng chừng tìm thương lượng làm sao để giết cậu đấy. Nhiễm, mấy ngày nay cậu tạm thời đừng ra cửa. Tớ còn ở Giang Thành đóng phim. Qua mấy ngày nữa tớ về tìm cậu. Sếp lớn, ông Quyền, sếp lớn, tại hạ bội phục, lại gây chuyện cho tôi. Còn là chuyện lớn nữa chứ. Cố Sâm, sao lại thế này? Tin tức Weibo là hả? Kỳ Cẩm Dương, nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi điện thoại cho. Mỉm cười, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xem cái điệu bộ này cả thế giới đều biết. Lướt dàn tin nhắn, ngay cả trợ lý Lý Linh Thành cũng nhắn WeChat cho. Trợ lý Tiểu Thanh, chị Niệm Sơ, chị có khỏe, hôm nay đừng xem Weibo. Ở nhà nghỉ ngơi tốt, có thói quen tạo ghi chú cho người khác. WeChat của là nơi nghĩ gì đăng đó. Sau này càng thêm nhiều người add WeChat của, nên phải ghi chú cho cả đám người. Như vậy thoạt nhìn cũng tiện. Bùi Lương Thành ngồi dậy, đưa lưng về phía mặc quần áo. Kỷ Niệm Sơ dương mắt nhìn thoáng qua, còn chưa kịp thẹn thùng, liền thấy được vết sẹo bụng, dài, kéo dài tới phần lưng. Khi vết sẹo có chút nhạt, nhưng làn da trắng, cho nên vẫn có thể nhìn ra dấu khâu nhợt nhạt. Ngẩn ra, từng làm phẫu sao? Sao có vết sẹo lớn như vậy? Vốn dĩ chuẩn bị mở miệng hỏi, điện thoại lại rung lên. Lần này là Vô Nhiễm. Làm sao vậy? Nhìn điệu bộ này là cậu dậy rồi hả? Vô Nhiễm ở đầu bên kia hỏi. Tâm tình giống như là rất tốt. Kỷ Niệm Sơ từ giường xuống, mặc quần áo xong xuôi rồi ra phòng khách ngồi ghế sofa. Chừng nào cậu về lại Bắc Kinh? Ai ra, có chuyện gì tớ trở về làm gì? Huống chi đoàn phim rất vội. Hơn nữa tớ sống cuộc sống viên mãn. Giọng hưng phấn của Vô Nhiễm vang lên, bên cạnh người truyền tới giọng nam sinh trẻ tuổi, hình như còn có chút quen tai. Chị, em xếp hàng lâu lắm mới mua được ly trà sữa cho thêm đường mà chị thích đó. Cảm ơn nha, chị khát chết mất. Ai, cậu xem Weibo rồi sao? Rốt cuộc sao cậu lại như vậy? Sao có thể bị người khác theo dõi? Vô Nhiễm vừa hút chân châu rột rột vừa hỏi. Kỷ Niệm Sơ, tớ chưa xem Weibo, bất quá tớ có thể đoán được mấy người đó hận thể đặt bom giết tớ liền. Tự tin lên chút coi, chừng bài viết xóa rồi cũng nên. Vô Nhiễm đột nhiên thay đổi thành giọng điệu nghiêm túc mà. Ôi trời ơi, đúng, sao đột hot của cậu đột nhiên xuống rồi. Vô Nhiễm uống hớp trà sữa lớn sau đó thở hổn hển. Bấm mở Weibo, lại thấy hot search vừa rồi từ hạng nhất tuột xuống hạng 6. Tớ xem thử, Kỷ Niệm Sơ xong liền bấm loa ngoài rồi mở Weibo. Quả nhiên, hot search hạng nhất còn là nữa. Thanh Hoan Quan Tuyên, nóng, Vô Nhiễm gia nhập đoàn phim. Nóng, trời đẹp là khởi động máy. Nóng, nhìn tới hàng thứ 8 mới thấy mình. Kỷ Niệm Sơ ôm hôn người đàn ông xa lạ ở bãi đỗ xe ngầm. Nóng, quả nhiên, bấm vào hình ảnh là và Bùi Lương Thành hôm qua ở bãi đỗ xe ngầm công ty luật sư của. Ảnh chụp là nằm ở trong lòng ngực, trọng tâm cả người cơ hồ đều dựa người, ngửa đầu nồng nhiệt dây dưa với. Cách chương.